Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, phần 171. Chương 171 Tần Ngự không có giải thích chính mình không phải thần minh. Ngược lại hỏi, nguyện vọng của ngươi là cái gì? Ngươi có thể để cho này nô lệ doanh tội ác toàn bộ biến mất sao? Ta nguyện lấy dùng ta toàn bộ tới trao đổi. Nỗ khuyển vô pháp đánh giá chính mình yêu cầu có tính không quá mức, nhưng hắn biết chính mình ở nô lệ doanh thực đáng giá. Tần Ngự Tâm nói đứa nhỏ này thật là ăn uống không nhỏ, nhổ nô lệ doanh hắn đều không phải là làm không được, nhưng hắn giết chết thành chủ nhi tử chuyện này đều còn không có bình ổn, lại tới làm rớt nô lệ doanh, hắn là ngại chính mình còn chưa đủ thấy được sao? Ta có thể cứu ngươi cùng ngươi đệ đệ, nhưng ta vô pháp đồng ý ngươi cứu mọi người. Tần Ngự vẻ mặt cao thâm khó đoán. Cho dù ta có thể cứu ngươi, cũng vô pháp làm ngươi chân chính mà được đến cứu rỗi. Trên thế giới duy nhất có thể làm ngươi chân chính giải thoát chỉ có chính ngươi, không thể cứu mọi người sao? Không thể làm những cái đó các quản sự được đến ứng có trừng phạt sao? Không thể làm vây khốn chúng ta nô lệ doanh vĩnh viễn biến mất sao? Thần minh không phải không gì làm không được sao? Nỗ khuyển có chút mờ mịt, Tần Ngự hỏi lại, ngươi hận bọn hắn sao? Ta hận bọn hắn, nỗ khuyển khẳng định nói, cho dù tất cả mọi người nói cho ta, đây là ta mệnh, ta vốn là nên quá như vậy sinh hoạt, nhưng ta nội tâm có một thanh âm nói cho ta. Cuộc đời của ta không nên là cái dạng này, Tần Ngự không có phủ nhận hắn cách nói. Ngươi nhân sinh xác thật không nên như thế. Ngươi minh văn sư thiên phú ưu dị, ngươi vốn nên từ nhỏ đã bị đứng đầu minh văn sư thu ở danh nghĩa làm đệ tử. Học tập minh văn, theo tuổi tác tăng trưởng, ngươi cũng sẽ trở thành một người ưu tú minh văn sư. Sẽ chịu vạn người kính ngưỡng. Sẽ tài phú vô số, không cần làm bất luận cái gì việc khổ việc nặng, còn có thể có được hàng trăm hàng ngàn người hầu. Nỗ khuyển đột nhiên ngắt lời nói, ta không cần người hầu hạ, hảo đi. Ngươi nói rất đúng, ngươi có thể không cần người hầu hạ, nhưng vẫn cứ sẽ có rất nhiều người mong chờ có thể trở thành ngươi người hầu. Vô số cao thủ bài đội tưởng cùng ngươi giao hảo. Chỉ vì ngươi là cái thiên phú cường đại minh văn sư. Bọn họ có không càng cường đại còn phải xem ngươi có hay không tâm tình ở bọn họ trên người vẽ một cái minh văn, có hay không tâm tình chế tác càng cường đại minh văn vũ khí cung bọn họ sử dụng. Nhưng ta sinh ra ở nô lệ doanh, mỗi ngày ăn chính là cơm thừa canh cặn, vĩnh viễn chỉ có thể cúi đầu hành tàu, làm vĩnh viễn làm không song sống. Tùy người đều khả năng bị tâm tình không thuận các quản sự ẩu đả. Không có bất luận cái gì lựa chọn quyền lợi. Ngay cả tánh mạng cũng tùy thời khả năng vứt bỏ. Nỗ khuyển tâm tình đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Hắn ánh mắt kiên định thả có người thường không có kiên nghị. Ta không muốn biết ta vốn nên qua cái dạng gì sinh hoạt. Ta chỉ muốn biết ta về sau gặp qua cái dạng gì sinh hoạt. Tần Ngự gật đầu. Ngươi tương lai tràn ngập nhiều loại khả năng, ngươi là muốn chạy hồi quỹ đạo, trở thành mọi người trong mắt nhân thượng nhân, một cái đứng đầu minh văn sư, vẫn là tiếp tục lưu tại cái này nô lệ doanh chung. Quá vốn không nên thuộc về ngươi nhân sinh, ta tưởng rời đi, ta tưởng trở nên cường đại, ta có thể chứ? Nỗ khuyển thật cẩn thận mà dò hỏi, vấn đề này không nên hỏi ta. Muốn hỏi ngươi chính mình, Tần Ngự chỉ hắn ngực, ta có thể cho ngươi một cái cường đại chính mình cơ hội. Nói cho ta, ngươi có thể lấy thực lực của ngươi lật đổ cái này tù vây khốn các ngươi nô lệ doanh sao? Ta có thể chứ, trường kỳ nô lệ nghề nghiệp sống làm nỗ khuyển cũng không quá cẩn thận. Đường hắn ánh mắt rời về phía bên người cả người là huyết nỗ dương khi... Ánh mắt lại lần nữa trở nên kiên định. Ta có thể. Hào. Tần Ngự vỗ tay. Kế tiếp, ta sẽ truyền thụ ngươi thuộc về minh văn sư tri thức. có thể học nhiều ít liền xem chính ngươi. Tần Ngự lấy ra một cái ẩn nấp chữ vật minh văn khí cụ, trang ở Nỗ Khuyển rốn trong mắt, sau đó để lại một ít thư tịch. Nỗ Khuyển mở ra nhìn nhìn, có chút do dự nói, thần minh đại nhân, ta cũng không biết chữ. Tần Ngự sớm có đoán trước, lấy ra một kiện minh văn khí cụ, hắn đem một ít đơn giản tri thức chế tác thành khắc văn khí cụ. Ở sử dụng khắc văn khí cụ thời điểm, người liền sẽ giống bản thân biết chữ giống nhau. Kế tiếp chỉ cần chính mình nhiều nhận biết chữ là được. Này nguyên bản là Tần Ngự cho hắn kia hai cái đệ tử chuẩn bị. Hắn chuẩn bị số lượng không ít, lúc này cũng có thể lấy ra tới dùng. Nỗ Khuyển lần đầu tiên tiếp xúc như vậy thần kỳ đồ vật. Cái loại này chính mình có thể lý giải văn tự kỳ diệu cảm, làm hắn muốn ngừng mà không được, hận không thể hiện tại liền chui vào tri thức hải dương du lịch. Tần Ngự cho hắn một cái minh văn máy liên lạc, ngươi có thể lợi dụng nó tới cùng ta câu thông. Nói còn dạy dỗ hắn như thế nào sử dụng cái này minh văn máy liên lạc. Đó là cái cẩu đầu hình dạng cốt điêu, nguyên hình là khiếu thiên. Tần Ngự ở cẩu trên đầu đè đè, mắt chó sáng lên quang mang. Tần Ngự cầm lấy chính mình trên người một cái khác máy liên lạc, đối với máy liên lạc nói hai câu lời nói. Nỗ Khuyển trong tay máy liên lạc phát ra tương đồng thanh âm. Nỗ Khuyển bừng tỉnh đại ngộ, tự động não bổ, thần minh đại nhân, đây là ngươi hóa thân sao? Tần Ngự thật sự không nghĩ thừa nhận chính mình hóa thân là điều cầu. Này chỉ là một cái bình thường liên lạc công cụ, Nỗ Khuyển đương nhiên không tin. Cái này là có thể trực tiếp cùng thần minh câu thông đồ vật, như thế nào liền không tính hóa thân đâu? Bất quá này ý niệm chỉ là ở hắn trong đầu dạo qua một vòng, liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đều minh bạch thần minh đại nhân, chuyện này không thể hướng người thường lộ ra đúng không? Xin yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho những người khác, đây là thần minh hóa thân. Tần Ngự ngoặc kép, ngươi cao hứng liền hào, hắn còn có thể nói cái gì đâu? Công đạo xong sự tình sau, Tần Ngự tự mình tìm cái địa phương đem máy định vị mai phục, sau đó nắm lên hai chỉ lười biếng quỷ anh. Nỗ Dương thân thể trạng huống thật sự không ổn, Tần Ngự trước khi đi còn mang đi hắn trở lại chính mình tiểu cửa hàng, giúp hắn chăm sóc cửa hàng nam nô lệ Duy Đức nhị tiểu bước lên trước, tiến đến Tần Ngự bên tai nói, chủ nhân, thành chủ tựa hồ ở hỏi thăm tin tức của ngươi, nói xem sao lại thế này. Tần Ngự thật không có trước tiên hoài nghi thành chủ phát hiện chính mình đã giết chết biên thành thiếu thành chủ, mà là cảm thấy đối phương khả năng có mặt khác ý đồ, bọn họ ở hỏi thăm chúng ta hàng hóa nơi phát ra. Gần nhất phụ cận còn có những người khác ẩn ẩn ở nhìn trộm. Duy Đức Nhị có chút khẩn trương, ở nhận thức Tần Ngự phía trước, hắn còn chỉ là cái bị biên thành thành chủ bắt nô đội bắt đi người thường, sau lại đi theo trong thôn những người khác cùng nhau bị mang vào nô lệ doanh. Đụng tới loại này trường hợp khó tránh khỏi có chút khó có thể ứng đối, Duy Đức Nhị đã dần dần thói quen ở tại trong thành sinh hoạt, chung quanh rất nhiều hàng xóm thậm chí cũng không biết hắn kỳ thật là cái nô lệ. Bởi vậy hắn hỏi thăm khởi tin tức tới cũng không có như vậy khó. Từ Duy Đức Nhị hỏi thăm tin tức chung, Tần Ngự lấy ra không ít hữu dụng tin tức, có người mua bình thủy sau khi trở về liền xuống tay tiến hành rồi nghiên cứu, vô số minh văn sư đối hàng hóa đều tiến hành rồi nghiên cứu, muốn biết nơi này có phải hay không còn khắc họa cái gì che giấu minh văn. Kết quả tất cả mọi người nhất trí cho rằng bình thủy cũng không có minh văn tồn tại, này thực thần kỳ. Theo lý thuyết một kiện có chứa phụ gia công năng đồ vật, hoặc là nó bản thân đựng linh lực, hoặc là nó chính là bị tuyên khắc minh văn, nhưng bình thủy đã không có minh văn, cũng không có linh khí. Thực sự làm này đàn dị thế người nghĩ trăm lần cũng không ra. Mặt khác có người tính một chút Tần Ngự mấy ngày này thu vào, phát hiện kia thật là cái con số thiên văn. Như vậy tài phú rất khó không cho người động tâm, nhưng ngại với hắn phía trước giết gà dọa khỉ, nhìn trộm người nhiều, chân chính động thủ người lại rất thiếu. Duy Đức nhị thần thần bí bí mà tỏ vẻ. Tại đây bốn phía tìm hiểu người, phần lớn đều là thành chủ người, có lẽ hắn tài phú đã hấp dẫn biên thành thành chủ. Liền tính đối phương hiện tại không động thủ, tương lai cũng sẽ động thủ. Xem ra hắn đến vì tương lai làm chút chuẩn bị, đem Nỗ Dương giao cho Diệp Cảnh Xanh chiếu cố. Tần Ngự trực tiếp trở về địa cầu, điều tra xích tinh cốc dị năng giả tiểu đội thành viên cơ bản đã tìm đủ, kế tiếp chỉ cần tiến hành một ít đặc huấn cùng học tập là có thể chính thức thượng cương giám sát. Tần Ngự chế tác truyền tống phù đã thí nghiệm quá khoảng cách cùng thất bại suất, trước mắt đã có thể đạt thành linh thất bại, có thể chính thức đầu nhập sử dụng. Tần Ngự lấy ra truyền tống phù lục, làm Chu Hướng Đông chính mình tự mình thí nghiệm quá, phát hiện chỉ cần là ở quốc nội phạm vi khoảng cách nội đều có thể truyền tống, đồ vật dùng tốt, như vậy nên nói giá, Chu Hướng Đông lại nên đau lòng. Rốt cuộc liền tính bọn họ thị đặc thù bộ môn biểu hiện ưu dị, được đến đại lượng tài chính duy trì, cũng không chịu nổi Tần Ngự đồ vật quý nha. Tần Ngự lần này cũng không tính toán nói tiền, người có thể không trả tiền. Chu Hướng Đông thay vẻ mặt chờ mong biểu tình, người nguyện ý làm chúng ta nợ chướng này hắn đã có thể không mệt nhọc. Tần Ngự lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt, không thể. Chu Hướng Đông suy sụp hạ mặt, vậy ngươi lại nói không cần đưa tiền, chẳng lẽ ngươi còn nguyện ý miễn phí đưa? Đương nhiên cũng không thể đưa, Tần Ngự giải thích nói, ta không cần tiền, nhưng ta yêu cầu một đám vũ khí nóng, so sánh với làm người thường sử dụng minh văn khí cũ, vẫn là vũ khí nóng càng đơn giản thô bạo, lực sát thương cũng càng trực tiếp một ít. Chu Hướng Đông thực bất đắc dĩ, không phải ta nói à lão đệ, tuy rằng chúng ta bộ môn miễn cưỡng xem như quốc gia võ trang cơ cấu, trang bị có vũ khí nóng, nhưng chúng ta chủ yếu công kích thủ đoạn vẫn là dị năng a. Hơn nữa vũ khí nóng là có thể tùy tiện giao dịch sao? Từ đâu ra vũ khí nóng cho ngươi? Đặc thù bộ môn đương nhiên lấy không ra, nhưng các ngươi có thể cùng lãnh đạo câu thông một chút. Tần Ngự lưu lại một ít máy định vị cùng bùa chú sau, lại đi trở về, dư lại trước làm Chu Hướng Đông đi vì chính mình đàm phán. Trở lại dị thế giới, Tần Ngự cảm giác ra khỏi thành trung khác thường không khí. Tần Ngự hỏi thăm một chút, nguyên lai là ở Tần Ngự chỉ ra phương hướng, thật sự phát hiện bảo vật tung tích. Tần Ngự cũng kinh ngạc, xem ra bảo vật còn có điểm tự mình ý thức, còn có thể chính mình tìm địa phương trốn. Tần Ngự nhưng thật ra cũng có hứng thú, nhưng tổng không thể bỏ xuống cái này cửa hàng đi ra ngoài tìm kia hư vô mờ mịt bảo vật. So với bảo vật, Tần Ngự càng quan tâm nô lệ doanh Nỗ Huyền phát triển chặng huống, bảo vật không nhất định có thể tìm đến, nhưng Nỗ Huyền là thật sự khả năng cho hắn mang đến ích lợi, bảo hộ xuất hiện tin tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Tần Ngự cũng từ giữa được đến chỗ tốt. Phía trước còn vẫn luôn ở chú ý Tần Ngự nhân thủ, phần lớn đều bị điều đi, truy tra bảo vật tin tức đi. Tần Ngự có càng nhiều thời gian cùng Nỗ Khuyển liên hệ. Trải qua 3 ngày thời gian học tập, Nỗ Khuyển đã ghi nhớ một ít tri thức nội dung, chỉ là không có thực tiễn cơ hội. Từ Nỗ Khuyển trở thành nhị doanh nô lệ, liền không cần mỗi ngày làm những cái đó vội không xong lại thô nặng sống. Túi ra thượng ưu thế làm hắn chỉ cần dựa theo yêu cầu bảo dưỡng, luyện tập dáng vẻ, cùng xử lý vài món tương đối vụn vặt việc nhỏ. Này cũng làm hắn có càng nhiều thời gian học tập. Nỗ Dương mất tích không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, tử vong nô lệ vô số kể, ngẫu nhiên tìm không thấy thi thể cũng coi như bình thường. Tần Ngự lúc này đây lại đây, còn mang lên vẽ minh văn tài liệu, Nỗ Huyền lần đầu tiên nếm thử vẽ minh văn liền đạt được thành công, hắn đã hưng phấn lại có chút mê mang, thần minh đại nhân. Chỉ cần ta nỗ lực trở nên cường đại, liền thật sự có thể lật đổ nô lệ doanh sao? Nỗ Huyền nhất có thể lý giải thế đơn lực mỏng bất lực. Liền thần minh cường đại như vậy người đều không thể giải quyết nô lệ doanh. Chính hắn cường đại rồi là có thể giải quyết sao? Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.